Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331, chương 366, bắt gian Miwako. Người nhất định phải mời chúng ta đồng thời đi vào sao? Mizuma Suki hỏi. Thời gian là 10 giờ tối lẻ 5 phân. Inomoto Azusa tan tầm về nhà. Thời gian hiện tại nàng người ở bên cạnh ngoại trừ Mizuma Suki bên ngoài, còn có Mori đại thúc cùng Conan. Dựa theo Conan thường dùng lý do tới nói, chính là không có người sẽ cảm thấy cảnh sát sẽ mang theo hài tử phá án. Vì lẽ đó mang tới hắn có thể ẩn giấu Mizuma Suki cảnh sát thân phận. Bởi vậy Mizuma Suki cùng Mori đại thúc đồng thời đóng vai lên Inomoto Azusa bằng hữu vừa nãy. Inomoto Azusa mời Mizuma Suki người đêm nay ở nàng ra ngủ lại. Không phải ở bên ngoài lạnh, không sao. Nhà ta là trước đây người cả nhà ở cùng một chỗ nhà. Phòng khách vẫn là có thể thu thập đi ra, Inomoto Azusa nói rằng. Ngược lại cũng là muốn nhìn. Liền không muốn đứng ở bên ngoài, Mizuma Suki nghe rõ ràng. Quả nhiên Inomoto Azusa ở chú ý đem Kenji Yuki đông cảm mạo sự tình, đương nhiên Mizuma Suki cũng không có cần thiết nhắc lại cũng Kenji Yuki sẽ cảm mạo hoàn toàn là chính mình phạm hai duyên cớ. Có thể ở càng gần hơn khoảng cách nhìn Inomoto Azusa cớ sao mà không làm đây, Mizuma cảnh sát. Tại sao người khác lên một lượt buổi chiều muộn thay ca? Chỉ có ngươi một mực theo đến hiện tại đây. Inomoto Azusa đột nhiên hỏi. Sắc mặt có chút ửng đỏ, bởi vì ta là thanh tra chứ. Thân là thanh tra trọng yếu có chút lãnh đạo trách nhiệm. Thời gian nghỉ ngơi so với người khác ngắn một chút cũng là đương nhiên, sắc trời tối tăm Mizuma. Suki không nhìn thấy Inomoto Azusa trên mặt ửng đỏ. Chuyện đương nhiên trả lời đến, ta đều đã quên. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm ngươi tự giới thiệu mình nói ngươi là thanh tra tới. Thế nhưng ngươi xem ra rất tuổi trẻ. Thanh tra có phải là quan rất lớn à? Inomoto Azusa nhớ tới đến thật giống Mizuma Suki thủ hạ bên trong có rất nhiều tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều, nói như thế nào đây chỉ nói là bởi vì năng lực của ta tương đối cao có phải là có chút quá tự yêu mình. Mizuma Suki có chút khổ não nên làm sao trả lời. Sở cảnh sát kết cấu cùng chế độ có chút khó giải thích. Nói chung chính là ta khá là được lãnh đạo thưởng thức đi, Inomoto Azusa ra xác thực rất lớn. Khoảng chừng là 3 phòng ngủ 1 phòng khách cách cục. Inomoto Azusa tiến trước hết mời Mizuma Suki cùng các cảnh sát cùng với Mori đại thúc ngồi ở phòng khách. Sau đó chính mình đi thu thập gian phòng đi tới đương nhiên. Nếu trực tiếp đến ra giám thị liền không cần nhiều người như vậy. Mizuma Suki chỉ dẫn theo Yamagata Kinmochi cùng Shiratori hai người, thật nhiều kỳ quái vật trang. Chi A còn rất nhìn quen mắt. Mizuma Suki nghề nghiệp tính đánh giá chung quanh một hồi. Đánh giá đến, thật giống cùng Inomoto Sugihito trong nhà bầy những kia đều là một bộ. Phỏng chừng là Inomoto Sugihito đồng thời mang đến, Shiratori nói rằng, người Kaka này đối với muội muội vẫn đúng là tốt. Yamagata Kinmochi thuận miệng cảm thán một tiếng. Mizuma Suki bởi vậy nghĩ đến một cái khác muội khống, không khỏi dùng mình một cái. Đợi lâu qua đoạn thời gian, Inomoto Azusa thu thập phòng khách mới đi ra bắt chuyện Mizuma Suki người mạo muội hỏi một chút những kia hộp đều là gì đó. Mizuma Suki chỉ bên trong phòng khách một cái bàn khác. Mặt trên xếp một đống lớn hộp, một cái đè lên một cái qua loa một mấy có gần 50 cùng nơi đó những kia vật trang trí một chút. Đều là ta cái kia ngu ngốc lão ca đi công tác mang về tẻ nhạt ngoạn ý. Bởi vì đã không có chỗ xếp đặt, vì lẽ đó ta thẳng thắn liền với đóng gói đồng thời ném ở nơi đó, nói tới những kia hộp. Inomoto Azusa trong giọng nói tràn đầy đều là ghét bỏ. Thế nhưng Mizuma Suki từ trên mặt của nàng nhìn thấy rõ ràng là cao hứng không biết có phải là. Nhắc Tào Tháo liền đến. Bên ngoài nhớ tới chuông cửa âm thanh. Quấy rối một hồi. Đưa nhà phối. Mizuma Suki cùng Yamagata Kinmochi Shiratori đồng thời đứng ở ngoài cửa không sẽ thấy vị trí. Mà Mori đại thúc thì lại cùng Inomoto Azusa đồng thời đi tới mở cửa, xin chào. Inomoto Sugihito tiên sinh nhà chuyển đưa, giao hàng viên âm thanh truyền đến. Mizuma Suki cảm giác âm thanh này có chút quen tai. Thế nhưng trọng yếu hơn chính là vật này là Inomoto Sugihito đưa tới, đây là lúc nào đưa ra? Mori đại thúc trực tiếp hỏi, cái này ta cũng không biết a. Ta chỉ là quản đưa. Lúc nào lấy ta cũng không rõ ràng, ngoài cửa người giao hàng âm thanh Mizuma Suki càng nghe càng quen tai, có điều bằng vào chúng ta vận chuyển hiệu suất đến xem. Cũng chính là ngày hôm qua hoặc chưa hôm nay dáng vẻ đi, sau đó Mizuma Suki thẳng thắn đi ra liếc. Mắt nhìn, ai này không phải lúc đó không có hỏi qua ngươi à tên chứ? Nguyên lai like cái này người giao hàng Mizuma Suki xác thực từng thấy. Lúc trước cái kia trùy sắt nam sự kiện bên trong, chỉ bất quá khi đó không có hỏi qua tên của hắn. Mà sau đó ghi chép đương nhiên không phải Mizuma Suki làm càng không biết ngài là vào lúc ấy cảnh. Sát a, đây là lại đang phá án sao? Người giao hàng nháy mắt, cười hỏi, chỉ có điều là thăm viếng bằng hữu mà thôi. Mizuma Suki cười ha ha, như vậy đều có thể. Xảo ngộ cũng thật là có duyên phận a. Nói không chắc lần sau còn có thể gặp mặt cảnh sát tiên sinh. Ta còn có dưới một phần muốn đưa liền không nhiều lải nhải, người giao hàng phất tay một cái rời. Đi thế giới là thật sự tiểu a. Mizuma Suki thở dài nói, người quen biết. Mori đại thúc nhíu mày hỏi, trước đây một vụ án gặp phải người. Chỉ ít có thể xác định là chân chính người giao hàng, Mizuma Suki đơn giản giải thích một hồi. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Inomoto Azusa trong tay chát đẹp đẽ chát mang chuyển phát nhanh hộp. Mau mở ra nhìn bên trong là món đồ gì, này Inomoto Azusa đem chuyển phát nhanh hộp bắt được bàn. Bên cạnh lên mở ra, bên trong là một hộp bánh bích quy thất lễ, Mizuma Suki đưa tay nắm qua bánh bích quy. Lăn qua lộn lại nhìn vừa nhìn là Shizuoka huyện đặc sản bánh bích quy, Shiratori đến gần phán đoán. Vì lẽ đó vật này là trước gửi tốt, chỉ là chuyển đưa chậm một chút mà thôi. Mizuma Suki có chút thất vọng, tiểu Azusa tiểu thư, người thấy thế nào? Mizuma Suki chuyển qua tới hỏi bánh bích quy chủ nhân Inomoto Azusa, ta cũng không biết. Có thể cũng là bởi vì ta thích ăn bánh bích quy liền gửi bánh bích quy đi. Hoặc là tối ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta trước còn tưởng rằng cảnh sát không có tìm được ta. Vì không cho ta hoài nghi liền gửi một vài thứ đi, Inomoto Azusa đem đóng gói ném vào thùng rác. Tùy ý suy đoán, có thể đi, Mizuma Suki đối với Inomoto Sugihito không có cái gì hiểu rõ. Làm sao đoán cũng không có Inomoto Azusa đoán chuẩn. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon một mình suy tư, thanh tra, Shiratori đem điện thoại di động của hắn đưa tới. Có mới tư liệu, Mizuma Suki nhận lấy. Kỳ thực cũng không tính là gì phát hiện mới. Có điều là Kawase Toji tiến vào tầm mắt của hắn sau khi hắn hạ lệnh điều tra đến liên quan với Kawase Toji tư liệu mà thôi, hả? Kết quả phần tài liệu này vẫn đúng là nhân lên Mizuma Suki chú ý. Mặt trên viết, Kawase Toji một tháng trước vẫn cùng Inomoto Sugihito cũng chưa quen thuộc. Mãi đến tận một tháng trước Inomoto Sugihito từ nguyên lai bộ ngành chuyển tới Kawase Toji bộ ngành. Sau khi hai người mới bắt đầu cấp tốc quen thuộc lên đương nhiên có phải là bạn tốt cùng nhận thức. Thời gian dài ngắn cũng không có tất nhiên quan hệ. Chân chính để Mizuma Suki lưu ý chính là bởi vì Inomoto Sugihito nhà ở cách công ty rất gần duyên cớ. Kawase Toji thường thường ở Inomoto Sugihito trong nhà qua đêm, thường thường ở đối phương trong nhà qua đêm, liền mang ý nghĩa rất rõ ràng đối phương làm tức cùng quen thuộc nếu như là lời nói của hắn là có. Thể dễ dàng lợi dụng Inomoto Sugihito, Mizuma Suki đang trầm tư tiểu Azusa tỷ tỷ đã nói. Kaka của hắn trước đây cho hắn gửi qua bưu điện tất cả đều là vật trang trí. Tại sao lần này sẽ gửi qua bưu điện bánh bích quy? Hơn nữa cái kia hộp cùng cái khác hộp so với chỗ đó cũng có không giống nhau. Conan ngồi ở Mori đại thúc bên cạnh, cúi đầu suy nghĩ, xem ra sự tình là như vậy, không sai rồi. Không biết Mizuma tiểu tử cần muốn thời gian bao lâu mới có thể nghĩ rõ ràng. Quả nhiên người trẻ tuổi không có ta như vậy thành thục, người kinh nghiệm phong phú a. Còn có cái này cả ngày chơi trinh thám trò chơi tiểu quỷ, Mori đại thúc một bên nghĩ như thế, một bên liếc một cái bên người Conan Shiratori cùng Yamagata Kinmochi khá là cẩn thận. Hoặc là đơn thuần là có chút ngồi không yên. Cùng đi bên cửa sổ nhìn. Cùng đi cạnh cửa nhìn nhìn bầu không khí. Từ từ yên tĩnh lại, ta nghĩ đi một chuyến thương trường. Chờ đợi ở đây quá tẻ nhạt, Inomoto Azusa đột nhiên nói đến. Mizuma Suki cau mày. Mai phục giám thị hoặc là theo dõi bảo vệ loại hình hành động kiêng kỵ nhất bị quản chế đối tượng. Chạy tán loạn khắp nơi. Tiến hành không cần thiết hành vi, tiểu Azusa tiểu thư không thể so lưu ý chúng ta. Lại như thường ngày ở nhà hoạt động là có thể, Mizuma Suki khuyên, thường ngày ta vào lúc này sẽ tắm. Sau đó trùm khăn tắm ở trên ghế salon xem kịch truyền hình, Inomoto Azusa trắng Mizuma Suki một chút. Bất kể là rửa giấy vẫn là kịch truyền hình, ta đều không muốn cùng một đám đại nam nhân đồng thời thưởng thức, khụ khụ, Mizuma Suki lúng túng, ta mặc kệ, ta muốn đi shopping. Inomoto Azusa phát huy nổi lên cái tuổi này nữ hài đặc biệt tùy hứng, không đúng, nói tới tùy hứng vơ mớt cũng đủ tùy hứng. Mizuma Suki lại nổi lên cả người nổi da gà, được được được. Chúng ta cùng ngươi đi, Mizuma Suki bất đắc dĩ đáp ứng nói. Bản thân hắn sẽ không có quyền lợi hạn chế Inomoto Azusa tự do hành động, hai người các ngươi đi. Thôi, đi shopping còn đi một đám đông người. Nếu là có người đang chăm chú tiểu Azusa tiểu thư sẽ khả nghi, Mori đại thúc nói rằng, Mori tiên. Sinh nói có đạo lý, Mizuma Suki gật gù. Trong lòng nghĩ một người có thể hay không tập trung Inomoto Azusa, cái kia càng tốt hơn. Nếu như nhiều người liền đi dạo phố đều có chút không dễ chịu, Inomoto Azusa mặt không biết tại sao. Có một chút hồng, vội vội vàng vàng đi lối vào xỏ giày. Thật giống định đem Mizuma Suki bỏ qua như, ngài là, hứng thú bừng bừng mở cửa. Inomoto Azusa phát hiện ngoài cửa đứng một vị khí chất đặc biệt tóc ngắn nữ tính, ta người tới bắt. Tóc ngắn nữ tính quay về Inomoto Azusa hữu buồn cười nói. Chỉ là cái kia hữu hảo mỉm cười ở Inomoto Azusa trong mắt thật giống cũng không phải hữu hảo như. Vậy ồ, Miwako, ngươi làm sao đến rồi? Mizuma Suki thò đầu ra, nhìn thấy là Sato Miwako. Phi thường kinh hỉ hỏi, nhìn là ra sao vụ án có thể cho ngươi đánh bạo từ trong tay của ta cướp đi. Sato Miwako cười nói, đừng nghịch, không phải giải thích với ngươi qua một lần sao? Mizuma Suki giờ khóc giờ cười nói rằng, thuận tiện bí ẩn quay về đã qua đến tham gia trò vui. Conan bĩu môi, thế nhưng ta vẫn là rất tò mò a. Bởi vì ta nghe người ta nói ngươi cả ngày ngâm mình ở phòng cà phê quấn quýt lấy nhân ra người phục vụ, này đều cùng đến nhà đến rồi. Làm sao? Hiện tại muốn ra ngoài làm gì? Sato Miwako ngắt lấy eo, con mắt híp thành hình bán nguyệt, mang theo nguy hiểm nụ cười nhìn chằm chằm Mizuma Suki. Trên mặt viết rõ ràng, lão nương chính là bắt gian đến, vị này chính là. Inomoto Azusa hiếu kỳ nhìn vị này hùng hổ dọa người cô gái tóc ngắn. Trước phát hiện trên người nàng mang theo nồng đậm địch ý dọa nàng nhảy một cái. Thế nhưng phát hiện này cỗ địch ý chỉ xông Mizuma Suki đến. Liền chỉ còn dư lại hiếu kỳ, giới thiệu một chút. Vị này chính là khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm tam hệ thanh tra Sato Miwako. Bạn gái của ta, Mizuma Suki một mặt thản nhiên giới thiệu, hừ. Nghe được Mizuma Suki bạn gái, nữ bằng hữu, ba chữ. Sato Miwako lại đỏ mặt, hừ một tiếng nghiêng đầu qua, ngươi có bạn gái? Inomoto Azusa rất kinh ngạc dáng vẻ, con mắt không ngừng mà nháy. Đây là đang không ngừng suy nghĩ thể hiện, thế nhưng không biết nàng đang suy nghĩ gì, làm sao? Ta xem ra rất giống không tìm được bạn gái người sao? Mizumasuki khó chịu hỏi ngược lại, không phải ý này rồi. Inomoto Azusa vội vã xua tay giải thích. Ý của ta là cảnh sát các ngươi xem ra thật giống rất bận dáng vẻ, đúng vậy. Là rất bận à. Sato Miwako nhận lời. Liền nói thí dụ như người kia vì phá án ở phòng cà phê rót 2 ngày. Điện thoại đều không thời gian cho ta đánh một cái, nói xong chừng một chút Mizumasuki. Suki giờ mới hiểu được Sato Miwako khí thế hùng hổ tìm tới cửa đến cùng là nguyên nhân gì. Từng thanh Miwako lâu đến bên cạnh mình. Được rồi, là ta sai. Trách ta trong đầu chỉ mới nghĩ vụ án. Vừa vặn tiểu Azusa tiểu thư muốn đi dạo shopping. Ta đi làm hộ vệ. Cùng đi chứ, ừ xem ngươi biểu hiện. Sato Miwako cho Mizumasuki một cái khiêu khích ánh mắt. Inomoto Azusa cảm thấy. Hai con chó này tốt chói mắt. Đi thôi, cùng đi chứ. Mizumasuki ôm Sato Miwako đi về phía trước. Kết quả đem sự kiện nhân vật chính Inomoto Azusa ở lại mặt sau. Sato Miwako đột nhiên cảm giác được. Mizumasuki đặt ở chính mình trên eo cái tay kia ở lộn xộn. Đang muốn vuốt ve con kia tác quái tay. Đột nhiên phát hiện Mizumasuki là ở viết chữ một. Biết. Không. Chỉ. Chú. Ý. Đừng. Người. Tiếp. Gần. Giá. Bàn. Tử. Còn. Muốn. Chú. Ý. Giá. Bàn. Tử. Bàn. Thân. Mizumasuki viết như vậy. Sato Miwako gật gù. Sau đó một cái tát vuốt ve Mizumasuki tay. Tốt dương Mizumasuki hiện tại lại có một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Cái kia chính là vì cái gì thương trường muốn thiết lập 24 giờ kinh doanh hình thức. Còn có một cái quấy nhiễu rất nhiều nam tính thế kỷ tính bí ẩn chưa có lời đáp. Cái kia chính là vì cái gì nữ nhân đi dạo phố vĩnh viễn không chê mệt. Mizumasuki hiện tại đừng nói mệt mỏi. Căn bản là liền bước đi tốc độ đều theo không kịp phía trước hai cái càng dạo càng tinh thần em gái. Đương nhiên đây cũng cùng Mizumasuki trên người to to nhỏ nhỏ túi có quan hệ. Hắn hiện tại đã không nhận rõ cái nào túi là Miwako cái nào là Inomoto Azusa. Hai cái em gái ngoại trừ nội y quầy chuyên doanh chiến lợi phẩm bên ngoài tất cả đều kín đáo đưa. Cho Mizumasuki, ta nghĩ đi lên một hồi WC, Inomoto Azusa nói rằng, cùng đi chứ, Sato Miwako đầy. Đủ biểu đạt một tấc cũng không rời thuốc cao bôi trên da chó tinh thần, liền đi nhà vệ sinh đều sợ. Ta chạy sao? Inomoto Azusa khó chịu vấn đáp. Thật giống đang cố ý bán manh như thế bĩu môi, làm sao có thể chứ? Chỉ có điều ta cũng muốn đi WC. Cùng đi chứ đi thôi, Sato Miwako lôi kéo Inomoto Azusa hướng về WC đi đến Mizumasuki mang theo. Một thân hành lý kháo ở trên tường. Muốn đem chúng nó ném xuống đất còn không dám. Bởi vì hắn nhớ tới bên trong còn giống như có chút bình bình lon lon, chạm. Doang, bang, đột nhiên nữ trong cầu tiêu truyền đến va chạm âm thanh mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.